Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 59, thất bại. Hades, ngươi thì cho là như vậy sao? Cho dù là cái này cái thế giới, cũng là có ý nghĩa sao? Asuna có chút lẩm bẩm mở miệng hỏi. Đương nhiên sẽ có ý nghĩa. Ngươi mỗi một cái đẳng cấp đề thăng, ngươi mỗi tiến công chiếm đóng kế tiếp tầng trệt, thậm chí là ngươi mỗi đả đảo một con quái vật, những thứ này đều là có ý nghĩa. Cho nên, cái này cái thế giới cũng là có ý nghĩa. Mà Kayaba Akihiko hắn cố ý chế tạo cái này tàn khốc thế giới, chắc cũng là có ý nghĩa. Cho nên, ngẫu nhiên cũng ở cái này cái trên thế giới nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Bởi vì bất luận chúng ta có thể hay không trở lại nguyên lai thế giới, cái này cái thế giới đối với tại chúng ta trong đời ảnh hưởng đã hoàn toàn tiêu tan lâu không đi. Nữa nha, vô luận ảnh hưởng này là dấu vết, là huân chương, hoặc là một hồi tràn ngập lãng mạn sắc thái gặp gỡ. Asuna nghe Hades thanh âm nhu hòa, lần đầu tiên bắt đầu đánh giá cẩn thận cái này cái thế giới. Nàng hồi tưởng lại ban sơ cái kia một ngày, nàng tiến nhập cái này cái thế giới thời điểm trong lòng suy nghĩ. Thực sự là một cái mỹ lệ thế giới a. Khi đó nàng liền thì cho là như vậy, là từ khi nào thì bắt đầu liền không còn quan tâm cái này cái thế giới hết thảy đâu. Từ khi nào thì bắt đầu trở nên lảng tránh cái này cái thế giới ngoại trừ tiến công chiếm đóng chờ ra tất cả mọi chuyện nữa nha. Là đây, là từ nơi này 220 thế giới bắt đầu cải biến thời điểm. Nhưng mà cái này cái thế giới nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Nó vẫn là như vậy mỹ lệ. Thay đổi con là người của chúng ta tâm mà thôi. Asuna thần tình có chút hoang mang cùng đau thương. Nàng cảm giác mình bỏ lỡ quá nhiều đồ. Hồi tưởng lại thời gian nửa năm này tới nàng đã làm chút gì. Nàng kỳ thực không có chút nào nhớ. Chỉ là nhớ được bản thân ở cơ giới đả đảo một con lại một con quái vật. Đang không có ánh mặt trời ám sắc mê cung trong vùng một đợi chính là chừng mấy ngày. Đi ra ngoài chuẩn bị một chút nhất định dược phẩm cùng thức ăn về sau lại tiếp tục trở lại cái kia. Mờ tối trong mê cung, khiến nàng nửa năm qua này nhân sinh đều bị nhuộm thành hôn ám sắc. Asuna, nhân sinh không thể làm lại, nhưng là lại có thể từ hiện tại bắt đầu thay đổi nha. Nếu như có thể nỗ lực nhớ kỹ nụ cười cảm giác, cho dù về sau lần nữa khóc cũng sẽ không sợ sệt. Hades nhìn có chút hoang mang cùng đau thương thiếu nữ, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó liền thu hoạch hai cái thiếu nữ kiểu mị bạch nhãn. Asuna ở ngẩn ra về sau liền vội vã tránh thoát Hades ôm ấp hoài bão. Nàng giống như BCCJ, cái tiểu tựa như thỏ lập tức nhớ lại thật xa, cuối cùng đỏ mặt liền hướng ngược lại chạy. Bất quá còn không có chạy xa mấy chục mét, Asuna lại lần nữa quay đầu lại tới. Nàng mặt bên trên mang theo e lệ đỏ ửng, ngón tay thả ở trước người khuấy động. Hades, không thể không lặp lại lần nữa. Mặc dù đối với ngươi mỗi bên phương diện cảm quan đều giỏi vô cùng, thế nhưng đang đối với đợi nữ hài tử phương diện, Asuna nhìn thoáng qua Hades bên người đồng. Hương người thiếu nữ này lúc này vẫn còn ở tức giận nhìn Hades đâu. Thông minh Asuna đương nhiên đã nhìn ra. Tuy là đồng hương một mực phủ định, nhưng là nàng tâm lý đối với Hades tuyệt đối có một ít cảm giác đặc thù. Asuna nhìn tiếp hướng vẫn đứng ở đường phố đối diện nhìn chăm chú vào của nàng Hades nói ra. Đối đãi nữ hài tử phương diện ngươi thật là không phải tương đương cùng tương đương cách tương đương Ahad. Ở nói xong câu đó phía sau, Asuna cũng không để ý Hades phản ứng, mang theo tiếng cười như chuông bạc biến mất ở Hades trước mắt. Hades, tuy là cực kỳ cảm tạ như ngươi vậy thoải mái ta và nhắc nhở ta muốn thật tốt đối đãi cái này cái thế giới sinh hoạt, thế nhưng, ngay trước một cái rõ ràng đối với ngươi có hảo cảm thiếu nữ để an ủi cùng ôm khác một cô thiếu nữ. thật là một loại thất bại biểu hiện đâu. Asuna ở nơi khúc quanh lần nữa quay đầu nhìn một chút Hades phương hướng. Thân ảnh của hắn đã hoàn toàn bị người trên đường phố Ushio bao phủ lại. Nàng sau đó nhìn về phía trước mắt gợi ý của hệ thống. Đó là Hades mới vừa ôm nàng lúc hệ thống phát ra quấy rầy cảnh cáo. Nàng suy nghĩ một chút, không chút do dự đem Hades tên kéo gần danh sách trắng bên trong. E rằng ta ở cái này cái trong thế giới lớn nhất ý nghĩa liền là đụng phải ngươi đi. Nếu không, ta còn sẽ không phát hiện thì ra ta hiện tại sinh hoạt thế giới. Ta vẫn nỗ lực muốn tránh thế giới. Thì ra so với hiện thực thế giới càng thêm xinh đẹp à. Asuna nhìn cái kia sạch sẽ gọn gàng thời trung cổ đường phố. Rộng vừa dày vừa nặng cửa thành. Còn có ngoài thành dường như hải dương màu vàng óng một dạng ruộng lúa mạch. Giữa trưa ánh mặt trời khuynh rơi xuống dưới. Toàn bộ Ankrat đều dường như tắm một mảnh kim quang. Cho nên, người mang cho ta một cái tiệm mới thế giới đâu. Một cái, ta vẫn luôn đang tận lực quên cùng tránh thế giới. Tin tưởng ở cái này cái trong thế giới, cũng nhất định sẽ có một người nào đó, một thứ nào đó sẽ khiến cho ta cảm động a. Như vậy, ngươi có phải là cái kia có thể làm cho ta cảm động ngươi đâu? Asuna lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Hades phương hướng, trên mặt mang lên đã lâu nụ cười, hướng công hội phương hướng đi tới. Từ hiện tại bắt đầu, nàng phải cố gắng nhớ kỹ loại nụ cười này cảm giác. Đệ 32 tầng rời đi môn chỗ, lúc này đang một cặp thiếu niên thiếu nữ phảng phất tại cáo kỉnh một dạng. Cái kia thân mặc màu đen áo khoác ngoài thiếu nữ vừa đi về phía rời đi môn vừa hướng thiếu niên bên. Cạnh nói ra, đã đánh xong bô xa, ngươi còn đi theo ta nha. Khi đó không phải đã nói rồi sao? Về sau hai người chúng ta liền là đồng bạn. Thiếu niên hướng về phía bên người thiếu nữ nở nụ cười cẩn thận nói ra. Ngươi sẽ không nói không giữ lời à. Vậy ngươi Asuna cùng Lisbeth làm sao bây giờ? Thiếu nữ không trả lời. Chỉ là xoay đầu lại bình tĩnh hỏi như vậy lấy. Cái này một đôi thiếu niên cùng thiếu nữ liền là mới vừa cùng Asuna tách ra Hades cùng đồng hương. Bất quá lúc này Hades dường như gặp cái gì chuyện buồn rầu một dạng. Toàn bộ chân mày đều nhanh muốn đánh thành kết. Đối với đồng hương vấn đề này Hades thật là không lời chống đỡ. Dù sao ai bảo hắn hôm nay trong chốc lát tìm đường chết thỏa đáng lấy đồng hương mà bắt đầu tiến. Công chiếm đóng Asuna đâu. Sau đó kết quả cuối cùng tựa hồ là gà bay. Hiện tại đàn cũng mau đánh nát. Gà bay trứng vỡ. Ai, đồng hương vô lực nhìn thoáng qua Hades, cuối cùng bỏ lại một câu nói, trước hết để cho ta một người yên lặng một chút a. Hiện tại trong đầu rất loạn, nói xong câu đó nàng liền bỏ xuống Hades, nhanh chóng đi qua rời đi môn truyền đưa đi, nàng đối với mình hiện tại cùng Hades quan hệ cũng muốn thật tốt trải vuốt sợi một chút. Dù sao tên ghê tởm này. Hiện tại liền cùng hắn thấy hai lần mặt, hắn đã cùng bao quát nàng ở bên trong ba thiếu nữ đều câu, quá giang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.